Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 333. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mắt Cố Tử Yên đẫm lệ nhìn anh. Kình Hiên, có phải em đã làm sai chuyện gì hay không? Nên anh mới lạnh lùng với em như vậy. Nếu như có thể nói, anh nói cho em biết đi. Anh làm như vậy em sợ lắm. Nghe vậy, Phó Kình Hiên xoay người lại. Tử Yên, em nói thật với anh. Ban ngày, có phải là em đã phát hiện ra con rắn đó từ trước? Hơn nữa còn cố ý dọa nó cắn Bạch Dương. Sắc mặt Cố Tử Yên thay đổi. Kình Hiên, sao anh lại nghĩ vậy? Trần Thi Hàm nhìn thấy. Lúc con rắn đó phóng tới chỗ Bạch Dương, em đang cười. Đối với sự xuất hiện của con rắn, em hoàn toàn không hề bất ngờ. Phó Kình Hiên nhìn kỹ mặt cô ta. Chấm, Cố Tử Yên ngập ngừng. Không dám đối mặt với anh. Hơi cúi đầu, nhỏ giọng thút thít. Em không biết, em thật sự không biết. Không biết, Phó Kình Hiên nhíu mày. Cố Tử Yên dạ một tiếng. Lúc ấy em đang nói chuyện với cô Bạch ở bên suối. Đột nhiên thấy trước mắt tối sầm lại. Sau đó không biết gì nữa. Lúc nãy tỉnh lại em còn rất bất ngờ là mình bị rắn cắn. Nực cười là, em bị rắn cắn như thế nào? Em hoàn toàn không có một chút ấn tượng gì cả. Chẳng lẽ là nhân cách thứ hai của em làm? Phó Kình Hiên nhếch đôi môi mỏng. Cố Tử Yên lắc đầu. Em không biết. Nhưng anh nói Trần Thi Hàm nhìn thấy lúc con rắn cắn cô Bạch. Em lại cười. Có lẽ thật sự là nhân cách thứ hai của em. Phó Kình Hiên vuốt đầu lông mày. Sao cô ấy lại xuất hiện ngay lúc đó? Hai ngày nay, Tử Yên nhìn thấy Bạch Dương đều rất bình thường. Tại sao nhân cách thứ hai lại đột nhiên xuất hiện chứ? Em nghĩ, có thể là những lời cô Bạch nói bị nhân cách thứ hai của em nghe được. Cho nên mới, Cố Tử Yên cắn môi. Phó Kình Hiên nheo mắt lại. Nói gì? Cố Tử Yên nở nụ cười cay đắng. Cô Bạch nói nhân phẩm của em không tốt, nên em Kình Duy mới ghét chúng ta. Về phe bọn họ, còn nói cứ tiếp tục như vậy. Sớm muộn gì anh cũng sẽ bỏ em. Bạch Dương sẽ không nói những lời như vậy. Phó Kình Hiên vô thức đứng về phía Bạch Dương. Mặt Cố Tử Yên trong chớp mắt nhăn lại, nhưng rất nhanh đã quay về biểu cảm lúc đầu. Khổ sở nhìn anh. Kình Hiên, anh cảm thấy em đang nói dối ư? Phó Kình Hiên nhìn chỗ khác. Không có, nhưng với tính cách của Bạch Dương chắc chắn sẽ không. Thì ra trong lòng anh thà tin cô Bạch chứ không muốn tin em. Cố Tử Yên mở to mắt. Dáng vẻ anh thật là quá đáng. Trong lòng Phó Kình Hiên hơi mệt mỏi, nhưng ngoài mặt vẫn kiên nhẫn trả lời. Anh không phải không tin em, nhưng anh cho rằng cô Bạch không có làm vậy với em. Không phải ư? Cố Tử Yên nghẹn ngào. Phó Kình Hiên thở dài. Xin lỗi, là anh không đúng. Có lẽ là do anh đã nghĩ tốt cho Bạch Dương quá rồi. Nhân cách thứ hai của Tử Yên thường chỉ xuất hiện khi bị kích thích. Nói không chừng, thật sự là những lời Bạch Dương đã nói kích thích nhân cách thứ hai. Chấm, Cố Tử Yên thấy Phó Kình Hiên một lần nữa chịu thua dưới sự tấn công của mình. Trong lòng vô cùng đắc ý, cô ta ôm lấy người đàn ông. Áp mặt vào lồng ngực người đàn ông. Không sao, em tha thứ cho anh. Cách chương.